tôi từng xuyên qua bộ phim này. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngoài Ninh Ninh còn có hai nữ diễn viên khách. Ninh Ninh đến muộn, Yến Tình đã nói chuyện câu chuyện về nửa đời trước của mình, hiện tại bà đang bắt đầu nói đến nửa đời sau của mình. Nhờ có mấy học trò của tôi đã không tự sát. Bà đưa tay sờ lên mái tóc trắng đã chải gọn gàng của mình, nhưng mà những ngày tháng sau đó thật không dễ dàng gì. Lúc đó tóc của tôi gần như đã bạc trắng, vì vậy tôi đã dùng xi đánh giày để nhuộm đen một cách bí mật, nhưng nó có mùi rất khó chịu, hôi hám đến mức bố mẹ tôi cũng không dám đến gần tôi chút nào. Bà cười cười, mọi người cũng cười theo bà, sau đó, với sự giúp đỡ của các học sinh và phụ huynh của họ, bà nói, tôi đã đi du học âm nhạc ở Pháp. Dĩ nhiên, ban đầu là học bổ túc ngoại ngữ. Đối với một nữ giáo viên đến từ một thị trấn nhỏ, đi ra nước ngoài giống như du hành đến một thế giới khác, người đi đường đang nói những điều bà không hiểu, nhưng mà thế giới như vậy lại khiến cho bà thấy nhẹ nhõm, bởi vì họ sẽ không dùng những ánh mắt khác thường để nhìn bà. Vì thế Yến Tình định cư tại nước Pháp, gian nan học ngoại ngữ, gian nan học âm nhạc, bà đã làm việc và học tập chăm chỉ, bởi vì bà biết nếu như mình không đạt được thành công ở nơi này, bà sẽ phải quay trở lại thị trấn nhỏ đầy những lời đàm tiếu đó. Một thị trấn nhỏ ngay cả bố mẹ bà cũng đều ghét bỏ bà. Trong quá trình học, tôi đã gặp người chồng hiện tại của mình, Ngũ Đức tiên sinh. Lúc mà Yến Tình nhắc đến chồng mình, bà nở một nụ cười rất tươi, ông ấy không giống người Pháp chút nào, không hề lãng mạn, cũng không biết nói những lời ngọt ngào, câu đầu tiên khi nhìn thấy tôi chính là: em có thể đừng đánh xi giày lên đầu mình được không? Một cuộc gặp gỡ khó xử xấu hổ, nhưng mà lại phát triển ngoài dự đoán mọi người. Một ngày nọ khi Ngũ Đức tiên sinh gội đầu cho bà xong, đã nói với bà, về sau em đừng đánh xi giày nữa, anh thấy em như này rất xinh đẹp. Ngay sau đó, Yến Tình thật sự không nhuộm tóc nữa, bà để mái tóc trắng chải gọn gàng, đầu đội mũ quả dưa thời thượng, bắt đầu một ngày mới của mình. Ban đầu bà khá lo lắng, cho đến khi giáo sư của bà giơ ngón cái lên với bà, nói tạo hình này cực kỳ sành điệu thời thượng, cực kỳ hợp với bà. Yến Tình được cổ vũ đã luôn duy trì tạo hình như vậy. Ở buổi biểu diễn cũng như thế, trong hoạt động công ích cũng như thế, khi tiếp nhận phỏng vấn cũng như thế, dần dần tóc trắng cùng với chiếc mũ chóp nhỏ của bà đã trở thành một biểu tượng cá nhân đặc biệt. Đây chính là cuộc đời của tôi. Cuối cùng Yến Tình nói, tôi hy vọng một người trong các bạn có thể đặt cuộc đời tôi lên sân khấu, tái hiện cho tôi và cho khán giả xem. Bởi vì buổi chiều Yến Tình còn có một buổi diễn thuyết, cho nên bà không ở lâu, bà vừa đi, những người trong phòng cũng lục đục rời khỏi. Nhóm nữ diễn viên cùng với người đại diện bắt đầu thảo luận về nhân vật, ba giai đoạn. Tất cả những người đại diện đều đưa ra một kết luận giống nhau, cuộc đời của Yến Tình là ba giai đoạn. Ba nữ diễn viên lặng lặng lắng nghe, những tin đồn nhảm trong thị trấn nhỏ, người yêu mới và cuộc sống mới sau khi ra nước ngoài, và thành công trên sân khấu cùng sự nghiệp công ích. Lý Bác Nguyệt nói với nữ diễn viên của mình, Ninh Ninh, em tính toán sẽ đóng giai đoạn nào? Ninh Ninh nghĩ nghĩ, em không thể diễn ở tất cả giai đoạn được à, vậy thì không hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bác Nguyệt nói, đây không phải là bắt đầu quay chính thức, mục đích diễn xuất của em hiện giờ chính là gây ấn tượng với Yến Tình, khiến cho bà ấy cảm thấy em là tốt nhất, giống bà ấy nhất. Ninh Ninh cúi đầu suy nghĩ sâu xa, thế nào, Lý Bác Nguyệt hỏi, em nắm chắc nhất là giai đoạn nào, giai đoạn thứ nhất à, tin đồn trong thị trấn nhỏ, Ninh Ninh thành thật trả lời. Bản thân cô đã từng trải qua giai đoạn này, cô đã tận mắt nghe những lời đàm tiếu, cô đã tận mắt chứng kiến Yến Tình trước những công kích của những lời đồn đại đàm tiếu đó mà đi đến đường cùng, từng bước bị buộc lên sân thượng, nói thật, đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Lý Bác Nguyệt ôm lấy cánh tay, mọi người sẽ luôn né tránh quá khứ bi thảm của mình trong tiềm thức và thể hiện vẻ ngoài tươi sáng và xinh đẹp trước mặt người khác. Em không phát hiện ra à, lúc mà Yến Tình kể về giai đoạn thứ hai thì biểu cảm rất dịu dàng. Lúc nói về giai đoạn thứ ba thì tốn nhiều thời gian nhất, có thể thấy được bà ấy muốn triển lãm tình yêu và sự nghiệp của mình cho mọi người. Nói tới đây, anh ta nhìn Ninh Ninh hơi hơi mỉm cười. Mà không phải cuộc sống ở thị trấn nhỏ của bà ấy chỉ diễn ra trong 5 phút để kể lại. Đến lúc này Ninh Ninh mới biết cụ thể mình đã đến muộn bao lâu 5 phút đồng hồ, cô chỉ đến muộn có 5 phút, mà trong 5 phút này, Yến Tình đã nhẹ nhàng bâng quơ nói xong cuộc sống ở thị trấn nhỏ của mình. Lý Bác Nguyệt nói đúng. Giai đoạn thứ nhất đúng là không phải lựa chọn tốt nhất. Để được Yến Tình yêu thích, cô hẳn nên lựa chọn giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn 3 để diễn. Đúng vào lúc này Lý Bác Nguyệt có điện thoại, càng nghe mày càng nhăn lại, cuối cùng anh ta cúp điện thoại, nói với Ninh Ninh, chúng ta không có lựa chọn khác. Ninh Ninh ngẩn người, Hứa Duyệt diễn giai đoạn 2, Lâm Âm Âm diễn giai đoạn 3. Lý Bác Nguyệt chửi nhỏ một tiếng, chết tiệt, họ tìm chúng ta tới là để làm nền. Anh ta có vẻ rất phẫn nộ, bởi vì họ chẳng những chơi Ninh Ninh, còn chơi anh ta. Mà anh ta lại không dễ nói chuyện giống Ninh Ninh, anh ta là kiểu người. Nếu bị chó cắn thì cũng sẽ ngang nhiên cắn trả. Vì thế anh ta lấy di động ra gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó lạnh lùng nói với Ninh Ninh, tối nay đi theo anh, chuẩn bị cả đêm không được ngủ. Làm gì à? Ninh Ninh run rẩy hỏi, cưng ơi, tăng ca chứ làm gì nữa? Vài ngày sau, một buổi thuyết trình được tổ chức tại sảnh lớn của một trường đại học. Năm 1994, tôi gần như mất toàn bộ tôn nghiêm, danh dự, thậm chí suýt chút nữa mất đi tính mạng. Yến Tình nói với các sinh viên đại học có mặt, chuyện này tôi đã mất rất nhiều năm mới điều tra ra được manh mối, vì thế tôi đã tốn rất nhiều thời gian, vô số tinh lực cùng vô số tiền bạc, mà đối phương thì chi bao nhiêu. Yến Tình giơ ba ngón tay lên, 30 đồng tiền. Yến Tình cười nói, trong đó 20 khối dùng để mướn người cưỡng hôn tôi, 5 đồng tiền thuê một thợ ảnh, số tiền còn lại dùng để in ảnh và dán ở khắp nơi. Cô ta đã thành công, cô ta dùng 30 đồng tiền để nhấc lên một cơn gió lốc. Suýt chút nữa đã dùng dư luận hủy diệt được tôi, chuyện này xảy ra ở một thị trấn nhỏ, mà bây giờ, cũng có rất nhiều những chuyện tương tự xảy ra trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn học, có bạn nào có thể nói cho tôi biết, bây giờ muốn tạo nên một cơn bão tin đồn trên mạng, hay nói cách khác, đẩy tin đồn lan truyền trên Weibo thì cần bao nhiêu tiền không? Phía dưới thưa thớt giơ lên mấy cánh tay, còn có người không giơ tay, hô to trong mọi người, 3.000 khối một tin. Thủy quân cao cấp còn có đại V tính riêng, giá cả vừa phải, cực kỳ chuẩn luôn, mợ nó, có cả thủy quân trà trộn vào cơ à, còn nhân tiện PR nữa à, cái mợ, tôi chỉ phổ cập kiến thức khoa học chút thôi, quỷ tài làm ngũ mao nha. Hội trường lập tức phá lên cười, ngay cả Yến Tình cũng bị bọn họ chọc cho vui vẻ. Sau khi cười xong, bà thở dài nói, 3.000 khối hủy diệt một người, việc này ở hiện thực không ai đi làm, nhưng ở trên mạng cũng đã yết giá rõ ràng. Tiếng cười dần dần bình tĩnh trở lại, mọi người nhìn người phụ nữ tóc bạc trắng đội mũ dạ nhỏ màu đen trên sân khấu. Bà thong thả nói, Internet là một thứ tốt. Nếu ở thời đại tôi có Internet, tôi có thể sẽ đăng chuyện của mình lên mạng, sau đó nhờ cư dân mạng giúp đỡ, để cư dân mạng giúp tìm cho tôi kẻ cưỡng hôn tôi, giúp tôi tìm ra những người đã chứng kiến tôi toàn bộ quá trình có mặt ở đó khi ấy. Nhưng mà, bà đột nhiên kéo dài giọng, và giọng nói của bà đột nhiên trầm xuống. Tôi có thể lợi dụng Internet, người hãm hại tôi cũng có thể lợi dụng Internet. Yến Tình trầm giọng nói, nếu cô ta có thể tạo ra được một cơn lốc dư luận ở hiện thực, ai mà biết được cô ta có thể cũng tạo ra một cơn lốc tương tự ở trên mạng hay không. Khi hai bài viết hoàn toàn trái ngược nhau xuất hiện trước mặt bạn, các bạn học, các bạn sẽ tin ai? Các bạn sẽ công kích ai? Các bạn làm thế nào để xác định rằng các bạn có đang bị thao túng hay không? Chính nghĩa mà các bạn kiên trì, có thật sự là chính nghĩa không? Buổi diễn thuyết này kéo dài đến tầm 2 giờ, sau 2 giờ, trong tiếng vỗ tay hoan hô Yến Tình đi xuống sân khấu, bà ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, cho đến khi cửa phòng mở ra, một thanh niên mặc vest chỉnh tề bước vào, Văn Vũ. Yến Tình mở mắt ra, cười với anh, sao em cũng tới vậy, em tới để xem cô diễn thuyết à? Văn Vũ đi tới gần bà, đưa bó hoa cầm trong tay cho bà, vất vả rồi, cô Yến, phải là cô cảm ơn em mới đúng. Yến Tình nhận bó hoa. Cười nói với anh, năm đó nếu không nhờ có sự giúp đỡ của em, và cả đạo diễn Thạch nữa, cô đã không có ngày hôm nay rồi. Em ngồi đi, cùng cô xem cái này nhé. Văn Vũ ngồi xuống bên cạnh bà, thấy bà lấy di động, mở WeChat ra, bên trong có người gửi tới ba video. Lúc trước đã đề cập tới em rồi, cô định làm một bộ phim phóng sự lấy cô làm nguyên mẫu. Cô đã đi gặp một số nữ diễn viên do bên kia mời, họ đều xinh đẹp, đẹp hơn nhiều so với lúc cô còn trẻ. Yến Tình cười nói, ban đầu cô được mời đến xem buổi thử vai của họ, nhưng vì cô bận quá, diễn thuyết ở đây xong thì phải lên máy bay luôn, thật sự không có thời gian để xem, cho nên cô đã bảo họ gửi video thử vai cho cô. Nào, em cũng với cô xem một chút nhé, tiện thể tham khảo giúp cô. Văn Vũ gật đầu, nhìn vào điện thoại của bà. Đoạn video đầu tiên được mở ra, một nữ diễn viên trẻ nổi tiếng xuất hiện, bất kể thân hình hay ngoại hình, cô ấy đều là sự lựa chọn tốt nhất. Cô ấy là một người đẹp bình hoa điển hình tỏa sáng trước mọi người. Cô ấy đang ngồi ở cổng, bôi xi đánh giày lên đầu, rồi dùng lực để tán đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đột ngột mở ra, một người đàn ông đi vào, ngay sau đó bóp mũi lui ra ngoài, nói bằng tiếng Pháp, em có thể đừng đánh xi giày lên đầu được không? Văn Vũ nghe thấy Yến Tình bật cười khẽ, xem ra đoạn video này đã gợi lên ký ức đẹp đẽ của bà. Giai đoạn thứ hai trong ba giai đoạn cuộc đời của Yến Tình, người yêu mới và cuộc sống mới sau khi ra nước ngoài. Video rất ngắn, tầm 4 phút là kết thúc, xem xong Yến Tình cười hỏi Văn Vũ, em thấy sao, cũng không tệ lắm. Văn Vũ nói thẳng thật, tuy rằng kỹ thuật diễn còn có chút khiếm khuyết, nhưng mà cách diễn xuất của cô ấy làm người ta rất thoải mái. Yến Tình cũng gật đầu tán đồng, có vẻ như hơi chút dao động, nhưng không đến mức không cho người khác cơ hội, vì thế ấn mở video thứ hai ra nói, xem tiếp cái này đi. Video thứ hai mở ra, người xuất hiện là một nữ diễn viên hơi chút lớn tuổi. Không thể so sánh với người trước về ngoại hình, nhưng kỹ thuật diễn thì cao hơn nhiều. Hơn nữa rất khéo, cô ấy đang diễn thuyết trên sân khấu, và nội dung của bài phát biểu chính xác là những gì Yến Tình đang nói hôm nay. Bạo lực mạng, các bạn học, các bạn sẽ tin ai? Các bạn công kích ai? Các bạn làm thế nào để xác định? Các bạn có đang bị thao túng hay không? Nữ diễn viên nhìn quanh bốn phía, rõ ràng trước mặt không có ai, nhưng lại giống như đang nói chuyện trước đám đông. Rõ ràng trên người đang mặc bộ quần áo ở nhà, nhưng khí thế lại như một chiến sĩ, chính nghĩa mà các bạn kiên trì, có thật sự là chính nghĩa không? Đoạn video này cũng không dài, ngắn tầm 5 phút là kết thúc, xem xong Yến Tình cùng Văn Vũ nhìn nhau, Yến Tình bật cười, cô diễn viên này giỏi thật, vừa rồi cô còn đang nghĩ, là ai đã thua video diễn thuyết của cô, sau đó gửi cho cô chứ? Với lời nói của mình, bà đã hoàn toàn tán thành đối phương rồi. Ít nhất về điểm tương đồng, nữ diễn viên tên Lâm Âm Âm này đã hoàn toàn bắt được tinh túy, cô ấy đóng vai Yến Tình, quả thực chính là bản thân Yến Tình. Văn Vũ nhìn ra được, so với nữ diễn viên đầu tiên, Yến Tình ưng ý nữ diễn viên thứ hai hơn, rất hài lòng giai đoạn thứ ba trong ba giai đoạn trong cuộc đời của bà thành công trên cả mặt sự nghiệp sân khấu lẫn sự nghiệp công ích. Xét cho cùng, đây là một bộ phim phóng sự và cũng là một bộ phim công ích. Bà hy vọng rằng bộ phim có thể truyền tải những tư tưởng của bà đến với công chúng, thay vì phô bày cuộc sống riêng tư của bà. Sau đó Yến Tình xem đi xem lại đoạn video này 2 lần, càng xem càng hài lòng, gần như đã quên đi sự tồn tại của video thứ 3, tiếp tục xem video thứ 3 chưa à? Văn Vũ hỏi. Thực ra anh có thể không xem, nhưng bởi anh bạn thân Lý Bác Nguyệt đã gọi cho anh hơn 10 cú điện thoại, nói bất kể thế nào cũng nhất định phải để Yến Tình xem video đó. Bởi vậy Văn Vũ mới nói giúp một câu như vậy, cũng được. Thành thực mà nói Yến Tình cũng không muốn xem, nhưng nếu Văn Vũ đã nhắc đến, bà cũng tiện tay ấn mở. Bởi vì trước đó đã tổ chức diễn thuyết và ngồi xem 2 đoạn video, nom bà có vẻ khá mệt mỏi, lưng dựa vào sofa, đôi mắt hơi nheo lại, thoạt nhìn sự chú ý khá phân tán, để em đi rót cho cô chén nước. Văn Vũ đứng lên, mới đi được 2 bước thì đã nghe phía sau có tiếng cạch vang lên. Anh quay lại xem. Thấy di động của Yến Tình rơi xuống đất. Mà bản thân bà ngồi trên sofa, hai tay vẫn duy trì tư thế cầm di động, 10 đầu ngón tay hơi run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào di động dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là nhìn thấy bóng đè lớn nhất trong cuộc đời của mình. Hết chương 73, cách chương.